livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo lớn trước đây không lâu còn cho rằng món đầu cá sốt tiêu nó ăn qua là món xếp hạng 3 trong số món ngon mà Ninh Vân Dập nấu. Nhưng nếm qua cá nướng tỏi, nó liền đem đầu cá sốt tiêu hạ xuống một bậc. Cá nướng tỏi vì vẫn được bếp lửa nhỏ làm nóng, cành lúc càng thơm hơn, mỗi một miếng thịt cá đều lôi cuốn một cách đặc biệt, kích động toàn bộ vị giác, mọi lỗ chân lông đều kêu gọi hãy ăn tiếp, ăn thêm, ăn nữa a. Sau cùng, toàn bộ xương cá đầu cá còn lại đều được mèo lớn đảm nhận. Trộn thêm cơm, nước canh, nó lại ăn thêm nửa chậu, bốn món mặn một món canh lại thêm một chậu cơm trắng. Sau lại thêm nữa chậu cơm thêm, vậy mà một hạt cơm cũng không thừa. Xương cá đầu cá đều bị hàm răng nhai tốt của mèo lớn giải quyết nhẹ nhàng. Một bữa cơm Ninh Vân Dập cũng ăn được vừa lòng thỏa ý. Chớ đừng nói chi là hai con mèo lông xù trời sinh đã thích cá. Trời tối xuống, Ninh Vân Dập liền đem dụng cụ ra sân, bắt đầu xử lú thủy bì thạch. Ninh Tiểu Miêu cùng mèo lớn muốn ra hỗ trợ điều bị Ninh Vân Dập cự tuyệt. Thủy bì thạch xử lý không tiện, sợ đất đá bá n ra làm bọn họ bị thương. Một người một mèo chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm ở trên bậc thang, làm bạn cùng ngồi, không có ý muốn vào nhà. Ninh Vân Dập trang bị bảo hộ đầy đủ rồi, liền lấy từ không gian ra một cái dao chém sắt như chém bùn, bắt đầu dùng linh lực trực tiếp cắt chém thủy bì thạch. Ninh Vân Dập ảo tưởng là sẽ nghênh đón tận thế, căn bản không có dụng cụ cần để khai thác ngọc thạch, tự nhiên cũng sẽ không có tính chuyên nghiệp cắt chém nguyên thạch. Nhưng y dùng linh lực gia cố khảm đao, làm cho hiệu quả cắt chém cũng không sai biệt lắm. Ninh Vân Dập cứ như vậy bắt đầu một dao một khối cắt thủy bì thạch như đang cắt đất sét dẻo hay cao su vậy. Ninh Vân Dập suy đoán không sai, tảng đá kia bên trong quả nhiên có phỉ thúy, mặc dù không nhiều nhưng cũng có, lớn như hai quả đấm, chất lượng còn rất tốt, bên trong ẩn chứa linh lực không ít. Chờ y rèn luyện tốt đặt ở thư phòng, cái này so với những cây giống linh lực tản ra rất nhiều. Đáng tiếc chỉ có một khối. Mèo lớn một mực hiếu kỳ nhìn Ninh Vân Dập rèn luyện tảng đá, cuối cùng lộ ra một khối đá màu xanh biếc lớn bên trong tảng đá. Đại Miêu kinh ngạc một phen, nó không có cảm nhận được tinh thần lực bên trong tảng đá. Là tinh tệ không đủ mua không nổi nguồn năng lượng tinh thạch sao? Mèo lớn rủ mắt xuống, nghĩ đến căn nhà nó ý khi trở về. Tuy không có đếm qua tài khoản bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng ngẫm lại chắc chắn cũng là một khoản tài phú kếch xù a. Đáng tiếc, nó không mang theo tới. Trước kia cảm thấy mấy cái đó là vật ngoài thân, nhưng giờ phút này nhìn không nổi người đang ở ngoài kia. Lần đầu nó có loại tâm tình hối hận này. Mới sáng sớm hôm sau, Ninh Vân Dập liền cầm hai khối ngọc thạch vào thư phòng, bố trí một phen, rồi ngồi xếp bằng trong đó. Quả nhiên cảm nhận được linh lực tỏa ra bốn phía mạnh hơn một chút. Không biết thành phố ngầm có còn loại đá này hay không. Ngưu khác cần nguồn năng lượng tinh thạch, còn y chỉ cần loại nguyên thạch này. Không biết có phải hay không muốn cái gì tới cái đó. Ninh Vân Dập đi ra thư phòng, vừa muốn đi chuẩn bị bữa sáng thì trong thư phòng có cái gì vang một tiếng. Bíp, Ninh Vân Dập quay đầu nhìn xem, là tấm thẻ từ tối hôm qua y tùy ý đặt trên bàn. Là tấm thẻ hôm qua thành phố ngầm phát cho khách quý làm thẻ thông hành. Ninh Vân Dập sau khi trở về không chút để ý thứ này, tiện tay ném ở trên bàn. Y một lần nữa quay trở lại, thấy giữa tấm thẻ có một điểm sáng màu lục đang lấp lóe phát ra ánh sáng. Là nơi người sở hữu tấm thẻ cần ấn vào để phát ra tin thông báo. Ninh Vân Dập trước kia không tiếp xúc qua thành phố ngầm, nguyên thân lại càng không đến những nơi thế này. Đối với cái thẻ từ phát ra ánh sáng xanh lục lại không biết là có chuyện gì. Y trực tiếp mở ra tinh võng tra một chút, giờ mới hiểu được, tấm thẻ này không tùy ý cấp cho người ngoài, chỉ cung cấp cho những nhân vật đặc biệt, hoặc là có tiền, hoặc là có thực lực. Ninh Vân Dập nói cho người ngoài y là người có tinh thần lực cấp A, xem như là người có thực lực nên thủ vệ canh của mới đưa cho y tấm thẻ này. Thẻ từ bên trong gắn chip đặc thù, thành phố ngầm nếu có hoạt động đặc thù, sẽ đơn phương thông báo, có xem hay không đều là quyền tự do của người cầm thẻ. Ninh Vân Dập nghĩ đến buổi đấu giá ngày hôm qua, dù cho y cảm thấy nhanh như vậy không thể có buổi đấu giá tiếp theo. Nhưng lỡ đâu, Ninh Vân Dập ấn mở nút màu xanh lục, lập tức hiện ra một giao diện hình chiếu trong suốt, nên là toàn cảnh thành phố ngầm. Chính giữa lơ lửng một câu, khách quý tôn kính, ngày hôm nay, vào lúc 9:00, tại phòng đấu giá, tầng số 3 thành phố ngầm, sẽ tổ chức buổi đấu giá thứ hai. Vật phẩm đấu giá lần này sẽ xuất hiện là một viên năng lượng tinh thạch 3S. Thành kính mời quý khách đến đây cùng cạnh tranh. Mời người, Bạch thành chủ, Ninh Vân Dập đoán được có thể là có buổi đấu giá hội. Lại không nghĩ rằng thời gian là 3 ngày sau. Hôm qua đã đấu giá một viên nguồn năng lượng tinh thạch 3S. Hôm nay còn xuất hiện thêm một viên. Nếu vì mánh lới, vị này Bạch thành chủ này đúng là biết cách kinh doanh. Cũng thật biết định hướng. Dù sao nguồn năng lượng tinh thạch 3S thưa thớt, dù cho chủ tinh cũng không gặp nhiều, nhưng liên tiếp 2 ngày đều xuất hiện tại thành phố ngầm. Ở cái hành tinh rác này, Bạch thành chủ nếu như không phải kẻ ngu liền sẽ tự mình lưu lại, tự dùng để tăng cường tinh thần lực của bản thân, trừ phi nóng lòng thiếu tiền nên lấy ra bán đấu giá. Nhưng một vị thành chủ, quản lý toàn bộ thành phố ngầm, thiếu tiền là không có khả năng. Vậy thì chính là cố ý đưa ra nguồn năng lượng tinh thạch để hấp dẫn người nào đến đây. Ninh Vân Dập hôm qua tại hội trường nhìn thấy đều là cường giả tinh thần lực cấp A, còn có cấp S. Nhưng hôm nay đấu giá bên trong lại giống hôm qua có nguồn năng lượng tinh thạch 3S. Có nghĩa hôm qua xuất hiện người có tinh thần lực cấp A. Cấp S không phải mục tiêu của Bạch thành chủ, nhưng ở phế tinh này, người có tinh thần lực cấp S cũng chỉ có mấy người. Như vậy chính là muốn hấp dẫn người có năng lực cao hơn. Ở tinh cầu cao hơn đến đây, chủ thành chắc chắn là người có tinh thần lực cùng vũ lực cường đại. Nếu như cần mượn vũ lực, thì chỉ cần ra tinh tệ là sẽ chiêu mộ được. Không nhất thiết dùng tới nguồn năng lượng tinh thạch hiếm có như vậy. Không phải là vì công, vậy là vì thủ. Ninh Vân Dập híp mắt, vị Bạch thành chủ này muốn hấp dẫn trị liệu sư đến đây. Chí ít cũng là trị liệu sư cấp S, Ninh Vân Dập tra một chút. Quả nhiên trước buổi đấu giá ngày hôm qua không hề có bất cứ cuộc thảo luận nào. Thậm chí chả ai biết trên tinh tế lại có một phế tinh tồn tại. Nhưng từ khi buổi đấu giá hôm qua kết thúc, việc một viên năng lượng tinh thạch cấp 3S lại có mặt trên một hành tinh rác, lúc này mới gây chú ý không ít. Ninh Vân Dập nhìn 3 chữ bên trong là Bạch thành chủ, có thể một lần lấy ra 2 viên nguồn năng lượng tinh thạch cấp 3S. Cũng có thể không chỉ 2 viên. Vị này Bạch thành chủ này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng một người như vậy lại có thể cam lòng ở lại một nơi khiêm tốn như phế tinh này. Thậm chí chẳng ai thèm chú ý tới để làm một vị thành chủ vô danh. Một là tránh họ, hai là không muốn gây chú ý cho người khác. Lần này ngược lại gióng trống khua chiêng như vậy, chắc là có nguyên nhân gì đó. Cách chương